Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706, Bán Đế. Đối mặt bốn đạo mạch như thất tinh đấu thánh uy năng quyền ấn. Tự nhiên cười nhạt một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng, tùy ý oanh kích tại trên thân thể mặt. Bành, tự nhiên thân thể trước sau đều bị quyền ấn oanh trúng. Có điều hắn mặt ngoài thân thể có một cỗ vô hình hộ thể cương khí đang lưu truyền. Bát cửu huyền công chỗ đáng sợ thể hiện ra. Bát cửu huyền công có thể đem nhục thể ngưng luyện không gì sánh được mạnh thực. Không sợ đau phách, không sợ hỏa thiêu, cực kỳ biến thái. Tại tăng thêm nắm giữ kim cương bất hoại thân thể, bốn vị thất tinh đấu thánh quyền ấn, vẻn vẹn để tự nhiên cảm nhận được thanh vi cảm giác đau đớn. Nếu như muốn phá phòng, thực lực ít nhất phải viễn siêu tự nhiên rất nhiều. Nói thí dụ như thần cảnh, đấu khí đại lục đấu đế, hoặc là cực kỳ biến thái bán thần đỉnh phong cường giả, mới có thể đối tự nhiên tạo thành thương tổn. Lấy hồn thiên đế thực lực bây giờ, đều không thể đối tự nhiên tạo thành thương tổn. Huống chi là bốn vị thất tinh đấu thánh, ngươi cũng trông thấy, ta không phải đối thủ của hắn. Thừa dịp tứ ma thánh vây công tự nhiên thời điểm, hồn thiên đế che ngực, nhìn một chút không biết khi nào đi vào trước mặt hắn hư vô thôn viêm nói ra. Hiện tại, chúng ta nhất định phải hợp hai làm một. Ta ngắn ngủi mượn nhờ lực lượng ngươi, dựa vào ngươi thôn phệ lực lượng, thôn phệ lực công kích của hắn, coi như không thể hoàn toàn thôn phệ, giảm nhẹ một chút cũng vô cùng tốt. Dạng này chúng ta mới có phần thắng. Hư vô thôn viêm không nói gì, mà chính là trầm mặc không nói. Hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế quan hệ cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ. Hư vô thôn viêm một số thời khắc cũng không nghe hồn thiên đế phân phó. Tại hồn tộc bên trong, trừ hồn thiên đế bên ngoài, cũng là hư vô thôn viêm địa vị tối cao. Hư vô thôn viêm hiện tại chỗ lấy trầm mặc, đó là bởi vì hắn không muốn đáp ứng hồn thiên đế. Bởi vì hắn cùng hồn thiên đế đợi thời gian thật lâu. Biết hồn thiên đế là một vị cái dạng gì người. Hồn thiên đế nội tâm đối với hắn sớm có lòng mơ ước. Chỉ bất quá kiêng kỵ hắn không có biểu lộ ra mà thôi. Nếu như mình bị ép cùng đối phương hòa làm một thể, chính mình rất có thể sẽ bị hồn thiên đế ma diệt linh trí. Triệt để bị hồn thiên đế trưởng khống. Người này có thể so với trước kia Tịnh Liên yêu thánh. Thực lực tuyệt đối đạt tới bán đế. Chỉ có chúng ta hai cái dung hợp đạt tới bán đế mới có thể đối kháng đối phương. Nếu như ta trọng thương, này người tuyệt đối hội ma diệt ngươi ý thức. Hồn thiên đế nói ra lợi hại quan hệ. Hư vô thôn viêm trầm mặc như trước không nói. Ta lấy hồn tộc danh nghĩa thề, tuyệt đối sẽ không thừa cơ thôn phệ ngươi. Nếu như ta làm như vậy, thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt. Hồn thiên đế khẽ cắn môi thề. Tốt, hư vô thôn viêm trầm ổn đáp lại. Tuy nhiên trong lòng không có hoàn toàn tin tưởng hồn thiên đế. Nhưng là nếu như hồn thiên đế bại, cái này tiếp cận bán đế cường giả sẽ đem mình bắt đi. Ma diệt chính mình ý thức. Chính mình cùng hồn thiên đế ở chung so sánh lâu, mà lại hồn thiên đế lại thề. Cho nên hư vô thôn viêm chuẩn bị đụng một cái, rơi xuống trong tay đối phương, chính mình khẳng định không có lực phản kháng chút nào bị luyện hóa. Mà hồn thiên đế muốn mạnh mẽ thôn phệ chính mình cũng có thể đem hết toàn lực phản phệ hồn thiên đế. Nhìn thấy hư vô thôn viêm đáp ứng, hồn thiên đế trên mặt lộ ra nét mừng. Một luồng sơn ngọn lửa màu đen theo áo choàng màu đen bên trong đi ra, sau đó cấp tốc tiến vào hồn thiên đế trong thân thể, trải rộng hồn thiên đế toàn thân. Mà hồn thiên đế nhắm mắt, bắt đầu quen thuộc hư vô thôn viêm năng lực. Một bên khác, Tứ Ma Thánh sau khi nhìn thấy người tiếp nhận bốn người bọn họ công kích mà lông tóc không thương, tất cả đều mộng bức ở trong mắt, tự nhiên đưa tay ở giữa, hướng một vị thất tinh đấu thánh chộp tới. Ngay tại sắp bắt đến đối phương thời điểm, cái sau thân thể hơi chao đảo một cái, biến thành một đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh, theo trên tay mình đào thoát. Tự nhiên hơi hơi kinh ngạc, bởi vì cái này chờ tốc độ, quả nhiên là nhanh vô cùng, liền hắn cũng vô pháp bắt lấy. Tứ Ma Thánh liên thủ, sử dụng ưu thế tốc độ, xuất quỷ nhập thần đối với tự nhiên làm đánh lén. Mặc dù không cách nào thương tổn đến tự nhiên, nhưng là bọn họ muốn vì chính mình tộc trưởng trì hoãn thời gian. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi nhóm không có cách nào sao? Tự nhiên giãn gân cốt một cái, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, tự nhiên hóa thành một luồng ngọn lửa màu tím, biến mất tại Tứ Ma Thánh nhãn bên trong. Tứ Ma Thánh triệt để không cảm ứng được tự nhiên khí tức, ao ao hiển lộ ra, trong mắt mang theo kinh ngạc biểu lộ. Bọn họ không hiểu vì sao cái này người vô duyên vô cớ biến mất. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên theo trên không bạo phát. Tứ Ma Thánh sắc mặt đại biến, bóng người hơi chao đảo một cái thì muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn họ cảm giác được lớn lao áp lực. Thật giống như giữa thiên địa xuất hiện một cỗ nặng nề lực lượng, để tốc độ bọn họ đột nhiên biến chậm lại. Cũng chính là cái này trì trệ thời gian, một cái bao trùm ngọn lửa màu tím bàn tay bỗng nhiên khoác lên Tứ Ma Thánh bên trong một trong người trên bờ vai. Cùng lúc đó, một cỗ ngọn lửa màu tím cấp tốc bao trùm vị này Tứ Ma Thánh thân thể. Ngao, vị này bị ngọn lửa màu tím bao trùm Tứ Ma Thánh một trong, biến thành cả người thiêu đốt ngọn lửa màu tím hỏa nhân, phát ra vô cùng thê lương gọi tiếng. Vị này bị ngọn lửa màu tím bao phủ Tứ Ma Thánh một trong, cảm giác được một cỗ nóng rực hỏa diễm tiến nhập trong thân thể, căn bản là không có cách chống cự. Trong thân thể huyết nhục cùng bộ phận bị đốt cháy, loại thống khổ này lệnh hắn kêu thảm không gì sánh được. Sau đó, một cái kinh hãi hình ảnh xuất hiện, không chỉ có để còn lại ba ma thánh kinh hãi, cũng để cho chung quanh xa xa vây xem mọi người kinh hãi. Chỉ thấy bị ngọn lửa màu tím bao phủ thằng xui xẻo, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giải thể, hóa thành một đống tro tàn. Tam đệ, tam đệ, tam ca, còn lại ba ma thánh ào ào phát ra thống khổ chu lên, nhìn trên mặt đất một đống tro tàn, trong mắt lộ ra bi thương thần sắc. Chết đi ma thánh tại ngay trong bọn họ đứng hàng lão tam. Đừng thương tâm, lập tức các người liền sẽ đi cùng hắn. Tự nhiên dùng mặt không biểu tình ngữ khí đạm mạc nói ra. Hướng ta hạ sát thủ thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ta muốn giết ngươi. Còn thừa ba vị đều là vô cùng phẫn nộ, liều lĩnh hướng tự nhiên xuất thủ. Tự nhiên hóa thành một luồng tử sắc, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Không chỉ có người biến mất, liền khí tức cũng biến mất. 3 giây sau đó, tự nhiên lại xuất hiện lần nữa, mà hắn một cái tay bóp lấy vị tiếp theo thằng xui xẻo cổ. Thằng xui xẻo này tuy nhiên bị bóp lấy cổ, nhưng là dùng oán độc không gì sánh được ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tự nhiên. Cắn răng nói ra, chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ giết ngươi, cho chúng ta báo thù. Buồn cười, tự nhiên lắc đầu, trắng nõn thon dài trên tay hiện ra một tầng lửa tím, mà lửa tím trong nháy mắt bao trùm thân thể người này, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành tro tàn. Bước vị thứ nhất theo gót, nhị đệ, nhị ca, còn lại 2 vị trông thấy lại tổn thất một vị huynh đệ, bi phẫn kêu rên, cái này, đây cũng quá đáng sợ. Hồn tộc Tứ Ma Thánh, trong nháy mắt thì chết đi 2 người, người này sợ là có bán đế tu vi đi, ngọn lửa màu tím kia cũng vô cùng đáng sợ, coi như cách nhau mấy ngàn dặm, ta cũng cảm giác được hồi hộp. Trong bóng tối, có ẩn thế gia tộc trông thấy tự nhiên nhẹ nhõm giết chết hai vị bốn mặc thánh một trong. Ao ao cảm thán đến, ngữ khí mang theo một vệt sợ hãi thán phục, còn có một vệt sợ hãi. Một phút đồng hồ sau, hai vị còn lại tứ ma thánh một trong, hồn phi phách tán, bất quá đúng lúc này, tự nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hướng hồn thiên đế phương hướng nhìn qua, chỉ thấy hồn thiên đế ngồi xếp bằng trong hư không, mà hắn trên thân bao trùm một tầng ngọn lửa màu đen. Một cỗ khí tức khủng bố, từ trên người hồn thiên đế phát ra, thật giống như nắm giữ hô hấp tiết tấu. Cỗ khí tức này nâng lên hạ xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.